Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, thu hoạch sinh mệnh. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, hắn có thể cảm giác được bản thân trở nên càng ngày càng cường đại. Nhưng gặp gỡ Trầm Dũng dạng này đỉnh cấp cao thủ, vẫn còn có chút giật gấu vá vai, chỉ có thể dựa vào thiên kiếp, ngao. Nguyệt Trung Thu cánh tay phải chấn động mãnh liệt, tử kim long thương lướt nhanh ra, trực tiếp đánh vào khổng lồ ngón tay trên đầu ngón tay. To lớn lực đạo từ tử kim long thương cấp tốc lan tràn tới. Nguyệt Trung Thu thân thể hơi chấn động, rên khẽ một tiếng, khổng lồ ngón tay bị Nguyệt Trung Thu. Hắn không ở tiến lên, nhưng lực đạo cuồng mãnh giống như mãnh liệt sóng lớn một dạng. Liên tục không ngừng tuôn hướng Nguyệt Trung Thu cánh tay. Đi chết đi. Trầm Dũng sắc mặt dữ tợn tới cực điểm, lau khóe miệng ti ti vết máu, lần nữa cuồng mãnh đánh bay. Hắn đối nhục thân của mình có tuyệt đối tự tin. Hắn giận, phải lấy cuồng mãnh nhất oanh kích, sinh sinh đánh chết Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ. Hắn cảm thấy Trầm Dũng giống như là một quả đạn pháo đập tới. Người chưa đến, sắc bén quyền phong như cuồng phong cuốn qua, thổi đến Nguyệt Trung Thu làn da đều có cảm giác. Trầm Dũng giống như là một đạo ngân mang một dạng, cực điểm chói lọi, trong phút chốc, liền đến Nguyệt Trung Thu trước mặt. Oanh, ô quang đại thịnh nắm đấm, cùng ngân mang sáng chói nắm đấm chạm vào nhau. Chỉ một thoáng, có một cỗ lực lượng phong bạo từ hai người quanh thân phun ra ngoài. Tự liền mấy chục trượng ngoài ý muốn, cực hoang chi địa một đám thanh niên thân hình đều lung lay. Có thể thấy được lực đạo cường đại, phốc, Trầm Dũng nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi, rét lạnh ánh mắt tràn ngập tơ máu, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Tại bực này lực đạo phía dưới, Nguyệt Trung Thu cũng không chịu nổi, khóe miệng tràn ra ti ti vết máu. Tốt. Trầm Dũng hai mắt sung huyết, lạnh lùng giống to, đồng thời, giống như bạch ngân đúc kim loại, trực tiếp sát mặt đất quét tới. Nguyệt Trung Thu ánh mắt ngưng tụ, Trầm Dũng rõ ràng là lòng tin gặp khó, bắt đầu cùng hắn liều mạng, nhưng hắn mảy may không sợ. Đối với mình nhục thân có cường đại lòng tin, tất nhiên muốn tiến hành dã man nhất va chạm, vậy thì tới đi, đông. Nguyệt Trung Thu cảm thấy mình giống như là đá vào trên một ngọn núi. Lại tăng thêm khổng lồ ngón tay cái kia không có gì sánh kịp lực đạo. Nguyệt Trung Thu lập tức liền té bay ra ngoài. Két, không có khả năng. Một đạo nhỏ xíu tiếng vang từ Trầm Dũng thân thể truyền đến. Sau đó hắn không thể tin giống to lên. Va chạm phía dưới, hắn so Nguyệt Trung Thu còn muốn hoảng sợ. Chỉ cảm thấy bị thiên thạch vũ trụ đập trúng đồng dạng. Trong nháy mắt để xương chân của hắn xuất hiện một đạo khe hở. Ông, khổng lồ ngón tay thoát ly Nguyệt Trung Thu ngăn cản lực lượng. Mang theo ba động khủng bố. Lần nữa áp hướng Nguyệt Trung Thu. Ha ha ha, đi chết đi. Một người thanh niên khác sắc mặt có chút tái nhợt. Tiêu tan ngón tay cần quá lớn. Chỉ là một chiêu. Liền để hắn linh lực hùng hồn trừ đi 89/10. Két, khi tất cả người vì Nguyệt Trung Thu cảm thấy lo lắng thời điểm. Thiên kiếp đột đến, một lần bổ vào Nguyệt Trung Thu trên thân, trực tiếp vỡ nát khổng lồ ngón tay. Không, thanh niên tiếng cười im bặt mà dừng, không thể tin tê giống lên, không biết là bởi vì tức giận sôi sục, là bởi vì nhận lấy lực phản chấn. Thanh niên giống to đồng thời, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đi chết đi, Nguyệt Trung Thu nổ bắn mà ra, tử kim long thương gào thét, trực tiếp đâm về phía thanh niên. Bởi vì hắn nhìn ra, phía trước liên tiếp đả kích, lại tăng thêm mới vừa thiên kiếp, trực tiếp ép vỡ thanh niên lòng tin. Thanh niên đã mất đi lòng tranh hùng, đạo tâm không vững. Lúc này là lúc yếu ớt nhất. Cứu ta. Thanh niên sợ hãi, vô lực bốn phía nhìn một chút, hoảng sợ kêu lớn lên, đồng thời cưỡng đề còn sót lại linh khí, tiến hành rủ xuống dãy chết. Phốp, tất cả đều là vô ích, linh lực chống đỡ hết nổi hắn, căn bản là không có cách ngăn cản huyết khí thịnh vượng Nguyệt Trung Thu. Trực tiếp bại xuyên thủng lồng ngực, không tốt. Nguyệt Trung Thu giật mình, cảm nhận được sau lưng kinh lực, nhưng là đã tới không kịp chống đối, chỉ có thể thôi động Tử Kim Kiêu Dương, ý đồ hắn có thể ngăn cản Trầm Dũng công kích. A, trong nháy mắt, Trầm Dũng ở Nguyệt Trung Thu phía sau kêu thảm lên, chỉ thấy cánh tay Tử Kim quang mang lấp lóe, giống như từng đạo mảnh hỏa diễm đang nhảy nhót. Thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, liền Nguyệt Trung Thu đều lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Tử Kim Kiêu Dương còn có dạng này thần dị tác dụng. Tất cả mọi người giật mình, ở mắt trần có thể thấy tình huống phía dưới. Trầm Dũng Ngân mang sáng chói cánh tay đang nhanh chóng tan rã. Huyết nhục toàn bộ hòa tan, tiêu tán ở trong thiên địa. Sau đó là cái kia bạch cốt âm u, cũng tận số bị hòa tan, liền bột phấn đều không có còn lại. Trầm Dũng giữ tợn hai mắt trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Hắn không biết vì cái gì sẽ dạng này, trên người tàn nhẫn chi khí cũng tận số rút đi, còn dư lại chỉ có bất đắc dĩ, bàng hoàng. Két, Nguyệt Trung Thu còn chưa động thủ, thiên kiếp lại đến, liền hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Trầm Dũng cũng bị đánh bay, cùng lúc thất khiếu bên trong máu tươi chảy cuồn cuộn, sinh mệnh khí thế đang nhanh chóng tan biến. Trầm Dũng không hổ là nhục thân cường hãn, những người khác trực tiếp bị đánh thành kiếp cho, mà hắn lại có thể nhục thể không tổn hao gì. Nguyệt Trung Thu không tiếp tục đi để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Võ Thành mấy người. Mấy người trong ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ sợ hãi. Bọn họ vừa rồi chỉ là e ngại thiên kiếp, nhưng nhìn thấy Trầm Dũng cùng một người thanh niên khác về sau, đối Nguyệt Trung Thu cũng có một phần âm thầm sợ hãi. Linh hải nhị trọng thiên tu giả, lại có thể đối bính hai cái linh hải thất trọng thiên tu giả. Mặc dù có thiên kiếp hỗ trợ, nhưng cái này cũng đủ để dọa người nghe. Đến đây, không có người hoài nghi sông mà nói, Thiết Huyết Học Viện một người cũng không sống nổi, từ tuyệt đối áp chế, trở thành chạy trốn, đang thay đổi thành hoảng hốt, trong này khúc chiết, để mỗi người đều do chung rung động. Còn muốn đi sao? Nguyệt Trung Thu thanh âm lạnh lùng ở mấy người bên tai nổ vang, giống như tử thần triệu hoán, để bọn hắn mấy vị hoảng hốt. Két. Thiên kiếp dần dần trở nên gấp rút mà cuồng mãnh lên. Từng đạo đánh xuống, để Nguyệt Trung Thu toàn bộ cá nhân đều lượn lờ lôi quang, giống như lôi thần hàng thế, ở gột rửa thế nhân linh hồn. Đồng thời, để Nguyệt Trung Thu kinh ngạc chính là, Tử Kim Đan cũng không chỉ một khỏa, mà là một khỏa thành hình về sau, lại sẽ nhanh chóng ngưng kết ra một viên khác. Trong khoảng thời gian ngắn xuống tới, Nguyệt Trung Thu thể nội đã đông lại không xuống 10 khỏa Tử Kim Đan. Không muốn a, rốt cục, Nguyệt Trung Thu lại lần nữa đuổi kịp một thanh niên. Thanh niên âm thanh run rẩy, liền chạy trốn bước chân đều có chút hư lơ lửng. Nghe tới phía sau truyền đến kinh khủng lôi điện tiếng lúc, hắn triệt để đã mất đi hy vọng sống sót, dưới chân mềm nhũn, lập tức ngã nhào trên đất. Két, a, thiên kiếp đánh xuống. Nguyệt Trung Thu nhìn cũng không nhìn ngã trên mặt đất thanh niên, y nguyên từng bước một đi thẳng về phía trước, liền Trầm Dũng đều gánh không được, huống chi là thanh niên kia. Bang, không bao lâu, một cái khác không biết tên thanh niên trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Nếu là hắn kiên quyết chiến đấu, tuyệt đối sẽ không chết đi như thế, nhưng hoảng hốt đã chiếm cứ tất cả về hắn, nhưng hắn căn bản liền không sinh ra một trận chiến chi tâm. Nhìn xem Nguyệt Trung Thu giống như thu hoạch cỏ dại đồng dạng, tùy ý chảm sát không ai bì nổi cường giả thanh niên. để cực hoang chi địa thanh niên sợ hãi. Trong lòng hoảng sợ, bọn họ mặc dù cảm thấy không chân thực, nhưng phần lớn người vẫn tin tưởng hiện thực, nhịn không được hoan hô. Bởi vì cực hoang chi địa chết trận thanh niên, tuyệt đối sẽ không so Thiết Huyết Học Viện kém bao nhiêu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.